Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, trở lại chốn cũ. Thiết Mưu Trấn Thanh Lâu, không có rồi, đã từng hai tầng lầu nhỏ đã bị dỡ bỏ, cải biến thành rồi mấy cái trạch viện, hoặc là dân cư, hoặc là cửa hàng, mặc dù cùng đã qua cảnh tượng khác nhau rất lớn. Nhưng cũng người đến người đi huyên náo như trước, mà nhà kia Thanh Lâu không có rồi. Như ý phường Chiêu Bài còn tại, thành rồi sát đường cửa hàng bảng hiệu, cách thật xa liền nhìn được rõ rõ ràng ràng. Bất quá, lúc này Như ý phường chỉ là một nhà bánh ngọt cửa hàng. Cửa hàng trước cửa hàng rong trên, trưng bày các thức bánh ngọt, hàng rong sau thì là ngồi lấy một vị nữ trưởng quỹ. 30 tuổi khoảng chừng, áo vải làm váy, cũng là đơn giản già dặn, chỉ là nàng búi tóc giữa, cắm lấy một cây châm cài, có chút tư sắc trên mặt, thoa khắp rồi thật dày son phấn, lời nói cử chỉ bên trong, lờ mờ có thể thấy được mấy phần năm đó phú quý cùng phong tao. Đào Hoa trưởng quỹ, Lý Tẩu. Mua cân bánh ngọt cho Lý đại ca bồi bổ thân thể. Đào Hoa tỷ, nhà ngươi bánh ngọt còn có thể tráng dương hay sao? Đáng chết Hoàng mặt dỗ, tin hay không ta xé nát ngươi. Phi, tại hàng xóm láng giềng cười vang bên trong, Đào Hoa trưởng quỹ giãy giụa nở nang vòng eo xì rồi một hơi, đưa tay nhặt lên một khối bánh ngọt ném vào trong miệng, mang theo rụt rè cao ngạo thần thái bế nghễ lấy quen thuộc đường phố. Thanh Lâu không có rồi thì sao đâu, nàng Đào Hoa vẫn là Thiết Ngưu Trấn nhân vật số 1. Chậc chậc, kia áo trắng nữ tử thật sự là dung mạo như thiên tiên, trên đời hiếm thấy a. Xuyệt, còn có một vị phú gia công tử đây. Đào Hoa trưởng quỹ nhai lấy bánh ngọt, hững hờ không quan tâm mà theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bến tàu phương hướng trên đường phố, đi tới một đôi tướng mạo nam nữ trẻ tuổi. Nữ tử kia đen tóc xõa vai, dung mạo kiều mỹ, nhưng lại yếu mà ra gió bộ dáng, chăm chú sắn lấy nàng bên người nam tử. Nam tử đồng dạng là toàn thân áo trắng, thân thể thẳng tắp, sắc mặt như ngọc, đi lại nhẹ nhàng. Chỉ là hai mắt của hắn mày kiếm dưới, mang theo một trương giống như đã từng quen biết khuôn mặt tươi cười. Đào Hoa thoáng ngưng thần, chỗ cầm bánh ngọt thất thủ rơi xuống, chợt tức cái mông nghiêng lệch, bịch, ngã sấp xuống trên mặt đất, mà nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được, thuận lấy bậc thang liền muốn bò vào cửa hàng trốn đi. Liền tại lúc này, có người cười nói, Như ý phường bánh ngọt nổi danh gần xa, vốn định thuận đường hân hạnh chiếu cố một hai, tại sao trưởng quỹ đối xử chậm chạp như thế? Đào Hoa biết rõ không tránh thoát, chật vật bò lên, vội vàng xoay người, đã là đầy mặt khóc tướng. Vô tiên sinh, giết người bất quá đầu điểm đất, ta đã nghèo túng như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Mà vị kia vô tiên sinh lại là cùng hắn bên người nữ tử cúi đầu dì tai, lại đưa tay ra hiệu nói, Tử Yên, năm đó ta tìm ngươi, dọc đường nơi đây, bị Như ý phường cưỡng ép bán mình, bước ta làm nô, ta đốt rồi khố phòng, nhảy lên mộc thân thuyền nhỏ thừa cơ chạy ra, mà hai năm sau trở về, vị này Đào Hoa trưởng quỹ vậy mà tìm ta báo thù. Bị ta hủy rồi nàng Thanh Lâu, bây giờ nàng lại kinh doanh lên bánh ngọt cửa hàng. Bất quá, nghe nói Như ý phường bánh ngọt mùi vị không tệ. Vô tiên sinh a, người hủy lầu giết người ngược lại cũng thôi, còn bị người thừa cơ trộm lấy ta tiền tài. Ta nghèo rớt mồng tơi phía dưới, đành phải sai tán rồi các cô nương, cùng mấy vị lão tỉ muội kinh doanh bánh ngọt cửa hàng dựa vào mưu sinh. Đào Hoa đặt mông ngồi tại trên bậc thang, đã là khóc lóc nỉ non khóc thút thít. Vô tiên sinh a, van cầu ngươi lưu con đường sống. Nàng nhận ra vô cứu, vô tiên sinh, rất là tuyệt vọng, mỗi lần gặp được kia người, liền muốn không may, bây giờ hắn còn mang theo một cái mạo mỹ nữ tử. Hiển nhiên là tại khoe khoang năm đó công tích vĩ đại. Nam nhân, còn không phải đều là một cái đức hạnh, mà Như Ý Phương chỉ còn lại có một đống bánh ngọt. Lại cũng không vẫy vùng nổi, mà Vô Tiên Sinh mang theo hắn tiên tử bốn phía du ngoạn. Bất chi bất giác đi vào rồi Thiết Ngưu Trấn, hắn muốn thuận đường mua chút bánh ngọt, lại không nghĩ dọa sợ Đào Hoa trưởng quỹ. Nàng đã nhưng hoàn lương, tha rồi nàng a. Một trận gió qua, cửa hàng bên trong tươi mới bánh ngọt đã không cánh mà bay, phanh, trầm đục. Trên bậc thang lăn xuống một khối thỏi vàng, cùng đó trong nháy mắt, thất thải quang mang lấp lóe. Hai đạo bóng người lập tức bay lên, thoáng qua đã là biến mất không còn tăm tích. A, tiên nhân, trách không được nhìn lấy quen mặt. Vị kia tiên nhân, sợ không phải năm đó. Nguyên lai Đào Hoa trưởng quỹ đắc tội rồi tiên nhân. Vàng, còn có vàng đây. Các hàng xóm láng giềng kinh ngạc sau khi, lại không khỏi trừng lớn hai mắt nhìn hướng bánh ngọt cửa hàng. Đào Hoa ngồi tại trên bậc thang, chính duỗi lấy đầu lặng lẽ ngước nhìn, chợt tức đột nhiên nhảy lên, mang theo đầy mặt vệt nước mắt nói to. Tiên nhân thì sao? Hắn ngang tàng phô bày giàu sang, cuối cùng còn không phải tiện nghi rồi lão nương. Nàng nói còn chưa dứt lời, đưa tay đoạt lên trên mặt đất thỏi vàng nhét vào trong ngực. Ngược lại lại hung dữ nhìn hướng bốn phía, nghiễm nhiên chính là một cái liều mạng tư thế. Chấn nhỏ nữa không chung, đạp lấy kiếm quang hai người cũng không đi xa, mà là cách lấy một tầng ẩn thân cấm chế, hướng về phía dưới chân đường phố cúi đầu quan sát. Vị kia trưởng quỹ, tại sao trước sau không một nhân tính như vậy? Hẳn là người vậy như thế. Khụ khụ, Tử Yên a, nơi đây cách Phong Hoa Cốc không xa, đó là ngươi năm đó ta gặp gỡ bất ngờ địa phương. Không ngại thăm lại chốn xưa. Vô Cửu mang theo Tử Yên trên đường đi đông du động tây đi dạo, hoặc là rong chơi ở biển mây, hoặc là lưu luyến ở giữa rừng, nhìn không đủ ánh bình minh hoàng hôn, nghe không đủ không núi chim hót, mà lại tận tình tại sơn thủy nhàn nhã, say mê tại hai người thiên địa bên trong. Vừa lúc đi đến nơi đây, thuận đường trở lại chốn cũ. Giây lát, một mảnh quen thuộc sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Vô Cửu ừng lại thế đi, cũng không rơi xuống, vẫn như cũ là tế ra cấm chế che lấp thân hình. Sau đó bồi tiếp người bên cạnh hơi thấp đầu dò xét lấy dưới chân cảnh sắc. Hắn là sợ Tử Yên nhận đến quấy nhiễu, nhưng lại muốn mang lấy Tử Yên cảm thụ thế tục niềm vui thú. Mà Tử Yên rất là ăn ý, một mực chăm chú tựa nhau, cũng theo lấy hắn đi xuyên vào thế tục ở giữa, siêu nhiên vào thế tục bên ngoài. Phong Hoa Cốc, tình cảnh y nguyên, mà đang lúc thu ý dần dần dày thời điểm, đầy khắp núi đồi nhiều rồi một tầng say lòng người mà lại mê ly xương sắc. Kỳ ra từ đường, kỳ ra từ đường, có lẽ đã khác say, chỗ cũ, y nguyên vẫn là một vùng phế tích, duy chỉ có trong đó một gốc nghiêng lệch đại thụ, chứng kiến lấy đã từng tồn tại. Ta đã nói với ngươi, năm đó cùng ta ở tại nơi đây kỳ tán nhân, chính là Linh Hà là Diệu Kỳ môn chủ, hắn tu vi còn chưa phục hồi, cùng mấy cái Tử Định Sơn đệ tử vung tay xuất thủ. Kết quả hủy rồi từ đường, mà hắn lão nhân ra lại là lòng bàn chân bôi dầu. Lưu rồi, năm đó đêm mưa, ta cùng Diệp Tử không biết sâu cạn, nhờ có ngươi động thân cứu giúp, Phương có thể may mắn thoát nạn, nhưng không ngờ môn chủ vậy mà giấu ở nơi đây. Hai người các ngươi sớm có sâu xa. Ha ha, kia lão đầu không thể tầm thường so sánh, lại có thể tùy tiện lộ ra sơ hở. Ta bị hắn hố khổ rồi. Môn chủ bây giờ đã gặp cầm tù. Tại sao hại ngươi? Hắn, Vô Cửu mang theo Tử Yên đi vào Phong Hoa Cốc. Vốn định ôn lại lẫn nhau năm đó gặp gỡ bất ngờ tràng cảnh, nhưng vẫn là không khỏi nhắc lên một vị nào đó lão già. Cái kia chính là Kỳ Tán Nhân. Kỳ Tán Nhân tính kế qua hắn, nhưng cũng vì hắn đã hao hết tâm tư, ăn lấy hết đau khổ, cũng tại thời khắc mấu chốt liều chết cứu giúp, đã từng đủ loại, đến nay rõ mồn một trước mắt. Bây giờ hắn cuối cùng từ một cái nghèo thư sinh, nghèo túng công tử, trở thành rồi tiên đạo cao thủ, cũng mang theo âu yếm tiên tử vân du tứ phương, mà lão đạo lại gặp cầm tù, đến nay còn tại núi ngọc dưới chân gặp nạn mà sống chết không rõ. Ngươi có tâm sự? A, không có. Vô Cửu, Tử Yên ngẩng đầu nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng, lập tức nhẹ nhàng dựa sát vào nhau, yên lặng bên trong lộ ra không lời không muốn xa rời. Vô Cửu cúi đầu mỉm cười, đưa tay an ủi, mà còn chưa giải thích, hắn khóe mắt đột nhiên co quắp rồi một chút. Tử Yên nguyên bản đen nhánh sinh tóc, đã từ đỉnh đầu chỗ nhiều rồi mấy cây tơ bạc, liền giống như là tuế nguyệt vết đao, đào đào nhìn thấy mà giật mình. Mà nàng không hề hay biết, nhẹ giọng nói rằng, Vô Cửu, bất kể như thế nào lựa chọn, chỉ cầu ngươi dự tính ban đầu không thay đổi mà không oán không hối. Chính như ngươi năm đó từ Phong Hoa Cốc đuổi tới Linh Sơn, ngày sau ngươi còn sẽ đi càng xa. Tử Yên a, chớ có suy nghĩ lung tung, phải chăng nhớ kỹ cái kia động đất, người ta đã từng cùng chung một đêm. Ngươi ra vẻ chợp mắt, cử chỉ lỗ mãng, bị Diệp Tử đánh bất tỉnh. Khụ khụ, ngươi biết rõ ta vì sao mang ngươi tiến về Hữu Hùng. Ngươi nói ngươi từng vì tướng quân mang binh chinh chiến sát tràng. Đó là tương đương uy phong a, mà lại vừa đi vừa nói. Chấm ngoặc kép, hai ngày sau, Hữu Hùng quốc đô thành, 10 tháng đầu phố y nguyên không mất thường ngày phồn hoa, chỉ là không chịu nổi gió lạnh lạnh rung. Những người đi đường sớm đã đổi lại thật dày đồ mùa thu, mà trong đó một nam một nữ lại là không giống bình thường. Nam thanh tú, cái đầu thẳng tắp, một bộ áo trắng không dính hạt bụi, mà lại đi lại vững vàng mà lại thoải mái thong dong. Hắn miệng cười thường mở, đưa tay ra hiệu, thỉnh thoảng cho hắn người bên cạnh mà chỉ điểm cảnh đường phố, cũng phân trần lấy đô thành nhân tình phong mạo. Nữ tử tuyệt mỹ, dáng người tiêm xinh xắn, đồng dạng váy trắng bồng bềnh, duyên dáng ở giữa lộ ra một loại xuất trần phong nhã. Nàng đưa tay nhẹ sắn, chậm rãi đi theo, vẻ mặt ấm áp, quay hàm bên còn mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt. Bất quá, nàng đỉnh đầu sinh tóc bên trong lại nhiều rồi mấy cây tơ bạc. Như thế nam nữ, có thể nói lỗi lạc bất quần. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hai người cử chỉ thân mật mà nhẹ nhõm cho nên ta gặp được rồi son phấn cửa hàng. Đi vào chuyển lên một vòng, chưa bao giờ dùng qua son phấn bột nước. Mua, lại gặp thợ may cửa hàng, lại đi vào đi bộ một chút. Đó là Bạch Hồ áo lông. Mua, đây là nhiều loại quần lụa mỏng. Mua, tơ lụa cửa hàng, đến vài thớt gấm vóc. Văn nhân thư phòng, mua một bộ tốt nhất bút mực. Thợ mộc cửa hàng, đến mấy bộ bàn băng ghế đồ dùng trong nhà, muốn hay không đưa đến trong phủ. Rông dài, còn có tiệm thợ rèn tử, thêu hoa cửa hàng, làm tươi hoa quả, nồi bát bầu bồn, lửa đèn hương nến, vân vân đều không thể bỏ qua. Tử Yên đầu vai, hất lên tuyết trắng áo lông áo khoác ngoài, toàn bộ người tăng thêm mấy phần nhu mỹ, lại kinh ngạc không hiểu, dùng cái gì mua xuống nhiều như vậy tạp vật. Đương nhiên muốn an cư lạc nghiệp đi. Vô Cửu giúp đỡ Tử Yên buộc lại áo khoác ngoài, lại nháy mí mắt, thừa nước đục thả câu, lại ôn nhu hỏi, phải chăng đói khát, muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Phía trước Thu Nguyệt Hiên, cũng là nhã trí. Ha ha, đó là thanh lâu, phải dùng thịt rượu, mà lại đi văn hương các. Ngươi nha, lại tại trêu cợt người. Không có rồi, lại nói năm đó, Kỳ lão đạo đi dạo Thanh lâu, Diệu Kỳ môn chủ chính là cao nhân, như thế nào bước chân trăng hoa địa phương, há lại chỉ có từng đó như thế, còn đùa nghịch rượu điên cùng người đánh nhau đây, kỹ càng như thế nào? Ai, tại sao lại nhấc lên cái kia lão đầu, trưởng quỹ, cho cái phòng thượng hạng, đến trên một cái bàn thức ăn ngon, về phần rượu nước, miễn á, mỹ vị món ngon đi lên, Vô Cữu trước hết để cho Tử Yên nhấm nháp, mà Tử Yên y nguyên là lướt qua liền thôi, hắn thì hất ra quay hàm ăn như gió cuốn, đợi ăn uống qua thôi, hai người tiếp tục chạy lấy ngoài thành mà đi. Như thế công tử giai nhân, rêu rao khắp nơi, khó tránh khỏi rước lấy người qua đường nhao nhao chú mục. Mà trong đó liền không thiếu cố nhân. Kết quả là, một đạo tin giản bay về phía giữa không trung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN